Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, mãi cho đến thượng phi cơ lúc sau, Kỷ Lam mới thở hổn hển một hơi, sau đó cũng có chút sốt ruột mà mở miệng nói, chúng ta hiện tại trở về tới kịp sao? Sẽ không Nguyễn Bạch cũng đã xảy ra chuyện. Ta ở Lâm Nguyễn Bạch trên người có bảo hộ đồ vật. Nàng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Đại khái nàng chỉ là ý thức được bên người không thích hợp. Lại nhớ đến chuyện này cho nên sốt ruột so với Kỷ Lam hoảng loạn. Ngao An An là vững như Thái Sơn. Nghe Ngao An An nói, Kỷ Lam tâm an ổn một ít. Bất quá Ngao An An tầm mắt ở trên phi cơ một ít tân đi lên lữ khách trên mặt nhìn một vòng. Buồn bã nói, hiện tại có vấn đề chính là chúng ta. Chúng ta làm sao vậy? Kỷ Lam vẻ mặt mộng bức nói. Ngao An An mở miệng nói, ngươi vốn đang mặt mày hồng hào, nhưng là thượng phi cơ lúc sau, ấn đường biến thành màu đen, trên mặt còn có chút tử khí quanh quần. Mặt khác đi lên lữ khách cùng ngươi không sai biệt lắm, Mani có ý tứ gì? Kỷ Lam thanh âm có chút run lên, này liền ý nghĩa này giá phi cơ rất có khả năng sẽ xảy ra sự cố. Này trên phi cơ đại bộ phận lữ khách bất tử cũng trọng thương đe dọa, Ngao An An tiếp tục nói. Chúng ta đây chạy nhanh xuống phi cơ a. Kỷ Lam gấp không chờ nổi mà nói, này biến hóa là ở trong nháy mắt. Đại biểu vốn là không như vậy sư, nhưng đột nhiên liền có, không giống như là ngoài ý muốn, Ngao An An trả lời. Có lẽ có người muốn hại chúng ta trên phi cơ người nào đó, ai đâu? Kỷ Lam tiếp tục nói, có lẽ, là chúng ta, Ngao An An như suy tư gì nói. Hơn một tháng trước nàng đem cửu đầu điểu bí cảnh làm hỏng, lại đem hắn đưa vào địa phủ. Chuyện này sau lưng nếu là thật sự có, người, có lẽ không khó tra được nàng trên người, tự nhiên mà vậy mà liền muốn hại nàng, lại có lẽ, bọn họ sẽ bởi vì nàng là người, đại khái nàng vẫn là làm cho bọn họ cảm giác được uy hiếp. Tuy rằng Ngao An An đã sớm chuẩn bị, nhưng là cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nhanh như vậy tìm được chính mình. Khả năng cũng cùng chính mình là giới giải trí tân nhân thân phận có quan hệ. Như vậy quang minh chính đại bộ dáng, thật đúng là giống như là một cái bia ngắm giống nhau. Bất quá nàng sợ sao? Không sợ, nàng ngược lại cảm thấy càng thú vị. Nàng liền quang minh chính đại mà đứng ở công chúng trước mặt. Xem bọn hắn rốt cuộc có thể hay không thu thập nàng. An An ngươi đắc tội ai sao? Kỷ Lam hỏi. Ngay sau đó, đột nhiên phản ứng lại đây. Không phải là quỷ đi. Ngao An An nhưng không đắc tội người nào. Vậy chỉ có thể là quỷ. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Ngao An An nhìn Kỷ Lam lo lắng bộ dáng. Trực tiếp Trần An nói. Ân Kỷ Lam nhìn Ngao An An. Trong lòng tức khắc liền an ổn. Có Ngao An An ở, nhất định sẽ không có việc gì. Đến nỗi đau lao quỷ. Nghe xong bọn họ theo như lời nội dung, trên mặt lại không có một chút ít sợ hãi. Hắn là quỷ, dù sao cũng sẽ không chết lại một lần. Nếu là có so với hắn lợi hại hơn quỷ, có Ngao An An cái này đại lão ở, hắn cũng sẽ không có sự. Thực mau mà, chờ sở hữu hành khách đều tới rồi lúc sau. Tiếp viên hàng không công đạo hơn nữa diễn luyện đai an toàn chi tiết sau. Phi cơ liền động. Phi cơ chậm rãi từ sân bay rời đi, tới rồi đường băng, ở phi cơ trù bị cất cánh giai đoạn, Ngao An An nhắm mắt lại ở nghỉ ngơi, chính là thần thức lại bắt đầu chú ý khởi chỉnh giá phi cơ tới. Phía trước thời điểm nàng liền chú ý quá, nhưng là không có gì khác thường, như vậy cất cánh trước không có gì khác thường, vậy đến chờ đến cất cánh sau, ở một chút sóc này lúc sau, phi cơ thực mau liền thăng lên không trung. Bắt đầu không ngừng mà điều chỉnh khởi độ cao tới, đã có thể ở đi lên không lâu. Đột nhiên, nguyên bản trong không trung lập tức sấm sét ầm ầm lên. Giọt mưa dừng ở ngoài cửa sổ, một màn này làm Kỷ Lam tâm nhịn không được nhắc lên. Mà cabin nội không ít hành khách cũng bắt đầu nóng vội lên. Ở như vậy thời tiết đi nhờ phi cơ sẽ không có việc gì đi. Tiếp viên hàng không thấy thế, chạy nhanh mà bắt đầu trấn an khởi hành khách tới. Trong lòng cũng có chút thẳng bồn chồn. Không phải nói hôm nay này đường hàng không đều là trời nắng sao? Như thế nào sẽ đột nhiên sét đánh trời mưa? Liền ở nhân tâm hoảng sợ thời điểm, Ngao An An đã nhận ra khác thường. Tâm niệm chưa động, ở nàng khống chế dưới, Ngao An An bắt được một chương đang ở phiếm quang màu vàng lá bùa. Mặt trên chú ngữ nàng ở Liên Đại Sư những cái đó tư liệu trông được quá một lần. Dẫn lôi phù, hơn nữa là vừa rồi thôi phát dẫn lôi phù. Này thuyết minh, này trên phi cơ có người. Không, phải nói là có quỷ ở. Chính là nàng thế nhưng không nhận thấy được. Đây cũng là hạng nhất bản lĩnh. Đây là cái gì? Kỷ Lam cũng không nghĩ tới Ngao An An trong tay sẽ nhiều ra một thứ tới. Tò mò hỏi, dẫn lôi phù, đại khái là bên ngoài lôi điện thủ phạm chi nhất, không chút suy nghĩ. Ngao An An trực tiếp liền hủy này dẫn lôi phù, mà liền ở Ngao An An hủy hoại này phù sau. Bên ngoài không trung vẫn như cũ mây đen bịt kín. Sấm sét ầm ầm ni, Ngao An An nhìn một màn này. Ánh mắt đầu qua cửa sổ nhìn về phía kia bên ngoài phi quỷ. Lôi quỷ, cùng loại viên hầu, môi như chu sa, mục như gương mặt, đỉnh đầu có trường giác, sau lưng có màu xanh lá thịt cánh. Triển khai trường trượng dư, có con chiều dài con báo giống nhau cái đuôi, thường xuyên cùng với lôi điện lui tới không trung, đồng thời có thể dẫn đường lôi điện, dẫn lôi phù là đối phương chuẩn bị chiêu số, như vậy này lôi quỷ chỉ sợ cũng là đối phương thượng bảo Hiemoni liền ở Ngao An An nhìn lại. Thời điểm, đao lao quỷ cũng chú ý tới lôi quỷ, vội vàng nói, muốn hay không ta đi, ngươi có thể phi. Đao lao quỷ lắc đầu, Ngao An An liếc liếc mắt một cái đao lao quỷ, ngay sau đó nhìn bên ngoài chính cầm rìu cùng gậy gộc chuẩn bị đem lôi dẫn tới này trên phi cơ lôi. Quỷ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo ánh sáng tím liền từ Ngao An An trong tay bắn ra. Xuyên qua phi cơ nói tới kia lôi quỷ trên người, một tiếng chỉ có Ngao An An cùng đao lao quỷ có thể nghe được kêu thảm thiết. Lôi quỷ ở giữa không trung hồn phi phách tán, nhìn một màn này, đao lao quỷ tức khác trở nên ngây ngốc, này đều có thể, hảo đi, đại nhân chính là đại nhân, chính là như vậy như bước, mà lúc này, một cái tiểu thành một gian nhà lầu nội, đang ở chờ tin tức tốt người đột nhiên phát hiện, chính mình vừa mới phái ra đi lôi quỷ quỷ hỏa diệt. Hồn phi phách tán, người này không thể tin tưởng mà nghĩ. Sau đó cầm di động nhìn Ngao An An Weibo giao diện. Nhìn mặt trên xem tướng bắt quỷ. Cau mày, này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cũng không biết nhiều nàng. Đối kế hoạch của hắn sẽ có cái gì biến cố tới. Bất quá thật là có vài phần thực lực. Vốn dĩ tưởng mặc kệ có phải hay không. Dù sao điều kiện đối được trực tiếp diệt chính là. Không nghĩ tới thế nhưng liền lôi quỷ đều có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà diệt. Lại nghĩ đến cửu đầu điểu kết cục, trầm tư một lát, người này đã có quyết định, trong khoảng thời gian này kiêng dè nàng điểm mân y chuyện của hắn so đối phó nàng càng quan trọng. Chương 44 kế tiếp một đường, Ngao An An lại không gặp được cái gì vấn đề, xuống phi cơ lúc sau, Kỷ Lam liền hỏi Ngao An An nói, ta hiện tại tướng mạo đâu, thế nào, vận thế hảo vẫn là hư. Vận thế hư nói có thể hay không xui xẻo. Kỷ Lam tâm thật là xuống máy bay lúc sau mới yên ổn xuống dưới. Nàng không tin Ngao An An sẽ bắn tên không đích, cho nên mới thật sự cho rằng chính mình ở sống chết trước mắt đi rồi một vòng. Nghe Kỷ Lam liên tục mà mấy vấn đề, Ngao An An bước chân dừng một chút, nhìn Kỷ Lam nói, ngươi hiện tại tướng mạo thực hào, vận thế thực hào, không cần lo lắng, hơn nữa. Có ta ở đây, ngươi sẽ không xui xẻo, Ngao An An nói được nói năng có khí phách. Ngôn ngữ chi gian toàn là đối chính mình vận khí tốt tự tin. Kỷ Lam nghe, hơi hơi mà có điểm riêng, kia thượng phi cơ thời điểm, ngươi không phải cùng ta ở bên nhau, ta tướng mạo không phải cũng thay đổi sao? Đó là bởi vì tại đây một khắc, thiên cơ tính tới rồi này giá phi cơ sẽ xảy ra chuyện. Không chỉ là ngươi. là sân bay tất cả nhân viên tướng mạo đều đã xảy ra đồng dạng biến hóa. Đến nỗi ta, chưa bao giờ ở thiên cơ trong vòng, hắn nhìn không tới ta cái này biến số, người ngay lúc đó tướng mạo tự nhiên không có khả năng bởi vì ta mà không có việc gì. Bất quá trên thực tế, người người không có việc gì không phải được rồi. Ngao An An nhìn Kỳ La Môn Sơ cũng liền này ngốc cô nương. Nàng nguyện ý tốn nhiều môi lưỡi giải thích một chút, An An nàng tâm mần ni nghe xong Ngao An An giải thích, Kỳ Lam một lòng buông xuống, bất quá ngẫm lại hôm nay này sáng sớm thượng, quá đến thật đúng là chính là có một ít rộng lớn mạnh mẽ. Lại nghĩ đến đợi lát nữa yêu cầu bọn họ xử lý Lâm Uyển Bạch sư. Kỳ Lam mạc, được, kế tiếp còn phải tiếp tục rộng lớn mạnh mẽ đâu, không có việc gì liền hảo. Chúng ta đi Uyển Bạch nơi nhìn Simonser. Kỳ Lam ở tự thân nguy cơ giải trừ lúc sau, lập tức liền nhớ tới Lâm Uyển Bạch trên người. Đến nỗi lần này sự kiện càng nhiều nội dung, tỉ như nói cái gì quỷ muốn hại Ngao An An này đó. Ngao An An không nói, nàng không hỏi đó là, ân, Ngao An An gật đầu đi theo đi rồi. Đến nỗi đao lao quỷ, chậm gì gì mà đi theo bọn họ phía sau. Hết chương.